Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 300, huynh đệ kết nghĩa, thiên mã hạ giới, Tôn Ngộ Không trở về Hoa Quả Sơn về sau, toàn thân trên dưới mặc lấy kim quan, kim giáp, mây dày, uy phong lẫm liệt, những con khỉ kia khỉ tôn nhóm cùng kêu lên chúc mừng. Lúc này vừa đạt được pháp bảo, Tôn Ngộ Không muốn khoe khoang một chút, tại hầu tử khỉ tôn trước mặt, đem Như Ý Kim Cô Bổng lấy ra. Bảo bối này tựa như tú hoa châm, mới từ trong lỗ tai móc ra sau bắt đầu điên cuồng nở lớn. Có dài hơn 2 trượng, đấu đến phẩm chất, chúng khỉ gặp sau hoảng sợ, gọi nói, đại vương, lại để cho chúng ta nhìn một chút bảo bối này đến cùng lớn bao nhiêu. Thoại âm rơi xuống, Tôn Ngộ Không nhảy lên cầu, đi ra ngoài động, đem bảo bối xiết trong tay, đem eo khom người, gọi tiếng, dài, sau đó, hắn sử cái biến hóa chi thuật, thân hình lớn lên cao vạn trượng, đầu như thái sơn, eo như trùng điệp, mắt như thiểm điện, miệng như máu bồn, răng như kiếm kích, 9, 1, 7, mà trên tay cái kia bổng, bên trên chống đỡ 33 thiên, cho tới 18 tầng địa ngục. Đem chút hổ báo sói trùng, khắp núi bầy quái, 72 động yêu vương, đều hù đến dập đầu bái lễ, chiến nơm nớp phách tán hồn bay, thoáng chốc thu biến hóa chi thuật, đem bảo bối còn biến làm tú hoa châm mà, giấu ở trong tai, hồi phục động phủ, hoảng đến cái kia các động yêu vương, đều đến tham gia chúc, lập tức, Tôn Ngộ Không liền mở rộng cờ trống, vang chấn đồng la. Lắp đặt nhiều chân tu trăm vị, đầy châm dừa dịch đào tương, cùng người khác ăn uống tiệc rượu đã lâu. Hắn theo trước dậy diễn, Tôn Ngộ Không không phải cái an phận chủ. Hắn sắc phong 4 cái đắc lực hầu tử vì xây tướng. Còn có 2 khỉ kêu là ngựa, Lưu Nhị Nguyên soái, mặt khác 2 cái kêu là băng. 3 nhị tướng quân, Tôn Ngộ Không cắm trại hạ trại, thưởng phạt mọi việc. Đều đưa ra 4 khóa đem duy trì. Đợi đến thời gian tiệm cửu, Tôn Ngộ Không thả lỏng trong lòng. Ngày trục đằng vân giá vũ, ngao du tứ hải, hành lạc thiên sơn, hắn thi triển võ nghệ, đi thăm anh hào, làm thần thông, quảng giao hiền bạn. Lúc này lại có cái thất đệ huynh, một ngày này đem 7 người kêu đến, tại Hoa Quả Sơn bên trên bày xuống yến hội. 7 cái huynh đệ kết nghĩa. Đại ca là Ngưu Ma Vương, trên đầu mang một đỉnh mài nước sáng như bạc thép tôi nón trụ, trên người sâu một bộ nhung mặc cẩm tú hoàng kim giáp, dưới chân đạp một đôi quyển nhọn phấn lót kỳ ủng ra, bên hông buộc một đầu tích lũy tia ba cỗ sư rất mang, một đôi mắt bóng như gương sáng, 2 đạo lông mày diễm giống như đỏ nghê, miệng như bồn máu, răng sắp xếp tiền đồng, tiếng giống vang chấn sơn thần sợ. Hành động uy phong ác quỷ hoàng. Người này tại tứ hải bên trong có tên lăn lộn thế phương Tây đại lực Ngưu Ma Vương, phía sau mới là Giao Ma Vương, có 9 cái đầu, bản lĩnh cường đại. Ngay sau đó là Thiên Mã Vương. Nhắc tới con ngựa vẫn có chút lai lịch. Năm đó phong thần chi chiến trước giờ, Ngộ Đạo từng tại trong hồng hoang du lịch, tiện tay điểm hóa chỉ có long tộc huyết mạch con ngựa. Con long mã kia đi qua mấy ngàn năm tu hành, cũng là bưng đến bất phàm. Sau đó là Sư Đà Vương, lại tên Cửu Linh Nguyên Thánh. Nguyên tác Tây Du thế giới bên trong, chỉ có cái này yêu vương đối đường tăng thịt, không có chút nào hứng thú. Nhưng bởi vì bọn đồ tử đồ tôn động thủ, lúc này mới cùng Tôn Ngộ Không giao thủ. Cái thứ 5 là Mi Hầu Vương, danh xưng thông gió lớn vương, có 2 loại khả năng hàm nghĩa. Một là tới lui phiêu hốt, xuất quỷ nhập thần, biến hóa đa đoan. 2 là nhạy bén hơn người, tài thính mắt tinh, không gì không biết không gì không hiểu. Cái thứ 6 là Ngu Nhung Vương, thất đại yêu vương bên trong thần bí nhất. Cuối cùng mới là Tôn Ngộ Không, tự xưng là Mỹ Hầu Vương. 7 huynh đệ mỗi ngày trục giảng văn luận võ, huyền ca thổi múa, hướng đi mộ về, không mà không vui. Cùng lúc đó, hạ giới bên trong yêu khí sông lên trời cao, dẫn tới thần tiên trên trời chấn động. Đúng lúc gặp Tôn Ngộ Không bị đầu trâu mặt ngựa câu ở, nói hắn tuổi thọ đã hết, Hầu tử giận dữ phía dưới, đem hoa quả sơn hầu tộc sinh tử bộ toàn bộ vẽ rơi mất. Sau đó, gây nên thiên đình chấn động. Cuối cùng tại Thái Bạch Kim Tinh khuyên bảo dưới, muốn để hầu tử thượng thiên làm quan. Tôn Ngộ Không thấy Thái Bạch Kim Tinh, đối với hắn đề nghị, không có cự tuyệt, lập tức mới bước lên thượng giới. Chợt nhập thiên đường, kim quang vạn đạo lăn đỏ nghê, điềm lành rực rỡ phun sương mù tím. Chỉ gặp cái kia Nam Thiên Môn, bích nặng nề, lưu ly tạo nên, minh màn trướng, bảo ngọc trang thành, hai bên bày mấy chục viên trấn thiên nguyên soái, một viên viên xà nhà dựa vào trụ, cầm tiền ủng mao, bốn phía liệt mười mấy kim giáp thần nhân, một đám chấp kích treo roi, cầm đao cầm kiếm, phòng ngoài còn nhưng, đi vào kinh người bên trong bên có mấy căn đại trụ. Trụ bên trên quấn quanh lấy kim lân diệu nhật dâu đỏ rồng. Lại có mấy tòa trường kiều. Trên cầu lượn vòng lấy màu vũ lăng không đan đỉnh phượng Tôn Ngộ Không mới vừa lên đến thiên giới. Đến, ngược lại không có chút nào kinh ngạc. Một thế này tại Bồng Lai Tiên Đảo ngốc lâu. Nhìn quen loại địa phương này tập mãi thành thói quen. Tại Thái Bạch Kim Tinh dẫn tiến dưới. Tôn Ngộ Không gặp được Ngọc Hoàng Đại Đế. Về sau được sắc phong làm Bật Mã Ôn. Không hiểu chuyện hầu tử mười phần vui vẻ. Tôn Ngộ Không tại giám bên trong. Hội tụ giám thừa, giám phó, điển sổ ghi chép, lực sĩ, lớn tiểu quan viên đám người. Tra ra bản giám sự vụ. Rừng có thiên mã ngàn thớt. Những này ngựa tốt. Một đám, tê gió thần sấm tinh thần tráng. Đạp xương mù đăng vân khí lực dài. Một ngày này. Tôn Ngộ Không tra xét văn sổ ghi chép, chỉ ra ngựa số, trong đó điển sổ ghi chép quản trinh chuẩn bị cỏ khô. Lực sĩ quan quản lau rửa ngựa, đâm cỏ, uống nước, nấu liệu, giám thừa, giám phó phụ tá thúc xử lý. Tôn Ngộ Không ngày đêm không ngủ, tẩm bổ ngựa, ngày ở giữa múa may còn nhưng, ban đêm trông giữ ân cần, nhưng là ngựa ngủ, đuổi lên ăn cỏ. Đi bắt tương lai dựa vào rãnh, cũng không lâu lắm thời gian. Những này thiên mã ngựa thấy hắn, mẫn tai tích lũy vó, ngược lại nuôi đến thịt phiêu phì đầy. Chưa phát giác nửa tháng có dư, một khi nhàn hạ, chúng giám quan đều an bài tiệc rượu. Một cái cùng hắn tiếp gió, thứ hai cùng hắn chúc mừng. Sau đó không lâu, Tôn Ngộ Không ở thiên đình bên trên kết giao cái hảo hữu Na Cha. Về sau tại hắn nhắc nhở dưới mới hiểu được, nguyên lai Bật Mã Ôn chỉ là cái hơi không đủ nói tiểu quan. Tôn Ngộ Không trong bụng giận dữ, muốn phản dưới thiên 58 đình. Trước khi đi, càng đem Ngọc Đế Thiên Mã, toàn bộ đều mang xuống giới đi. Có lẽ là kế thừa ngộ đạo, có tiện nghi không chiếm là vương bát đản tính tình. Tôn Ngộ Không trong lòng rõ ràng bọn này Thiên Mã, như thuần dưỡng tốt. Hoàn toàn có thể tổ kiến chỉ đại quân. Theo, Tôn Ngộ Không phản hạ giới đi. Ngọc Hoàng Đại Đế trong bụng giận dữ. Điều động thiên binh thiên tướng muốn truy nã hắn quy án. Ngộ đạo thấy những chuyện này mỉm cười. Ngọc Đế để Tôn Ngộ Không khi Bật Mã Ôn. Đây là bởi vì đối Bồng Lai một mạch người có thành kiến. Nhưng nghĩ không ra hầu tử sẽ đem hắn thiên mã. Toàn bộ đều mang xuống thế gian tới. Ết canh thứ nhất. Hôm nay 7 chương, không biết bơi, đại náo thiên cung rất nhanh hoàn tất, tác giả sẽ làm điểm ý mới đi ra. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.